Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, trầm mê nam sắc nữ vương. Đi vào hoàng cung, Hạ Du dẫn Kelly đi tới Alice tẩm cung. Thiếu nữ tẩm cung đổi một chỗ. Nàng trước đó ở chính là một cái thiên điện, hiện tại mới tiến vào chính điện. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ Du cảm giác hầu gái nhìn về phía mình ánh mắt có điểm lạ. Hầu gái đem ba người dẫn tới bọc hậu vườn hoa. Alice ngay tại vườn hoa cái đình bên trong uống trà. Nhìn thấy ba người, Alice cũng hết sức kinh ngạc. Nhiều ngày như vậy chỉ là Iuna chạy tới một lần. Hạ Du đều là ở tại tàng thư lâu. Iuna chạy đến Alice trước mặt. Từ trong tay nàng cầm qua của nàng trà. Ngồi ở một bên uống vào. Alice để hầu gái lui ra. Hạ Du cùng nữ hài giới thiệu một chút Kelly. Lại cùng Kelly giới thiệu một chút Alice. Đối mặt Alice lễ nghi, Kelly không có trả lời. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nữ hài trên đầu vương miện. Lại là nữ vương, là sống nữ vương a. Kelly mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy a, sống nữ vương. Hạ Du lặp lại một câu. Hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi hình dung từ có chút không ổn sao? Cùng Alice nói đơn giản hai câu nói. Hạ Du liền đem Kelly ném cho Alice. Chính mình đi đến tàng thư lâu. Iuna cùng ở phía sau hắn. Tại biết Kelly cùng Hạ Du quan hệ không tệ về sau, Alice dẫn thiếu nữ đi thăm chính mình hoàng cung. Đến trưa, lại lưu nàng ăn một bữa cơm trưa, mới khiến cho nàng ra hoàng cung. Rốt cục đem thiếu nữ đưa tiện Alice nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng tiến về tàng thư lâu. Đối với tiếp đãi Kelly nàng một chút hứng thú đều không có. Chỉ là tại hoàn thành Hạ Du thuận miệng nói nhiệm vụ mà thôi. Nữ hài không biết, nàng mới vừa buổi sáng cùng Kelly một chỗ sự tình đã tại trong vương cung truyền thành bộ dáng gì. Vệ binh nhất hệ, bởi vì vệ binh khẩu cung, cho rằng là nữ vương cùng Tiểu Bạch Kiểm phát hiện vợ thương lượng ly hôn sự tình. Để cho Tiểu Bạch Kiểm chuyên tâm lưu tại bên cạnh mình. Hầu gái nhất hệ, thấy được nữ vương cùng Kelly thân cận. Cho rằng là nữ vương là muốn thử một chút Tiểu Bạch Kiểm ba già. Dị thế giới sinh hoạt cực kỳ thiếu khuyết niềm vui thú. Thoáng một điểm bát quái liền có thể rộng khắp truyền bá. Khoảng cách tàng thư lâu một khoảng cách giao lộ. Alice bị hai cái quý tộc ngăn lại. Ngăn lại của nàng là thúc phụ của nàng. Cũng là giáo hoàng. Alice không thể lại trầm mê nam sắc. Giáo hoàng đau lòng nhức óc. Người những ngày này mỗi ngày đều cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Như vậy sao được? Không có tiền lệ. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò. Alice phản bác. Đối với gần nhất truyền ngôn, nàng có chỗ nghe thấy. Nhưng có hay không ngăn lại. Ngược lại có chút vui vẻ. Ngươi là một cái hảo hài tử. Ta cũng không cần ngươi cầm quá nhiều thời gian học tập. Một ngày chỉ cần 3 canh giờ. Liền đến trưa. Giáo hoàng đem bên cạnh lão niên quý tộc đẩy lên Alice trước mặt. Đây là đời trước tể tướng. Ngươi cùng hắn học làm vương tri thức. Nói xong, không đợi Alice phản bác, hắn cũng nhanh bước rời đi. Nhìn xem trước mặt mình lão niên quý tộc, Alice đau đầu. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đi nơi nào bắt đầu chương trình học của ngươi? Lão quý tộc chậm rãi nói. Đi tàng thư lâu đi. Kia là một nơi tốt. Đại lục lịch sử đều đặt ở bên trong. Lão quý tộc đi theo Alice sau lưng. Đi vào tàng thư lâu. Nằm tại trên ghế nằm Hạ Du ngẩng đầu nhìn một chút. Đạt được nữ hài giải thích về sau. Cũng không tiếp tục bất kể nàng. Trên bàn sách, lão quý tộc cho Alice kể chương trình học. Nhưng Alice căn bản không có chú ý đang nghe. Nàng nhìn về phía bên cạnh nằm Hạ Du. Hôm nay chính là thiếu niên nói ngày cuối cùng. Ngày mai bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này. Bệ hạ, lão quý tộc vỗ nhẹ sách trong tay bàn. Đánh thức Alice, hắn đem ánh mắt rời về phía một bên. Liền một cái tiểu nữ hài đều so ngài phải nghiêm túc. Thuận lão quý tộc ánh mắt, Alice gặp được đang tập trung tinh thần xem sách Iuna. Iuna trên tay sách là Đại lục thực vật đồ giám. Cảm giác được hai người ánh mắt. Iuna thả tay xuống bên trong đồ giám. Các ngươi đang làm gì? Chúng ta tại học tập một chút tri thức. Ngươi muốn gia nhập vào sao? Lão quý tộc cảm thấy mình có thể mượn nhờ nữ hài đến kích thích một chút nữ vương bệ hạ. Học cái gì? Iuna hỏi. Vì kích thích Iuna hứng thú, lão quý tộc cầm lấy trước mặt nàng thực vật đồ giám. Trước hết học cái này làm món ăn khai vị đi. Iuna thế là cùng Alice cùng một chỗ, ngồi ở lão quý tộc đối diện. Lão quý tộc nhìn về phía Iuna con mắt. Không có sai, kia là ham học hỏi ánh mắt. Âm thầm nhẹ gật đầu, đem đồ giám dơ lên. Hắn làm giảng giải, đây là nước cây mây. Kazuma mê cung thực vật, bất quá đã tại trên đường lớn rộng khắp truyền bá. Thích nước, thường xuyên ký sinh trên tàng cây. ... Alice chẳng biết tại sao sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Nàng nhìn một chút bên cạnh Iuna ánh mắt. Kia là thèm ăn ánh mắt. Iuna giơ tay lên. Ăn ngon không? À, lão quý tộc sững sờ. Ăn ngon không? Ách, cái này, không biết sao. Iuna 10 phần thất vọng. Không phải, ai sẽ đi ăn loại vật này? Lão quý tộc không thể lý giải nữ hài mạch suy nghĩ. Nhân loại duy trì sinh mệnh nguồn năng lượng đến từ chỗ nào? Iuna biểu lộ nghiêm túc. Ăn, lão quý tộc hồi đáp. Không sai, ăn mới là nhân loại chuyện quan trọng nhất. Mà ngươi bây giờ thế mà nói cho ta ngươi không biết vật này có ăn ngon hay không? Đứng người lên. Iuna vỗ mặt bàn, nghiêm túc nói. Lão quý tộc nhất thời bị Iuna lý luận trấn trụ. Hắn không biết mình cần phải trả lời thế nào. Nếu là một cái hơi lớn một chút hài tử, hắn còn có thể lớn tiếng răn dạy. Nhưng cô gái trước mặt chỉ có 5-6 tuổi. Liền có ăn ngon hay không cũng không biết. Người trình độ này dạy thế nào người khác? Iuna thở dài. Hiện tại người, thật sự là càng ngày càng táo bạo. Không phải. Ta, lão quý tộc á khẩu không trả lời được. Alice cũng đứng lên, ôm nghiêm cẩn cầu học thái độ. Ta cho rằng tiền tể tướng tiên sinh ngươi có cần phải tiến hành một chút chứng thực. Lão quý tộc, nghe ra Alice chỉ là muốn tìm một cái lý do xua đuổi chính mình. Sắc mặt của hắn biến ảo, cuối cùng thối lui ra khỏi tàng thư lâu. Bệ hạ, ta sẽ còn trở lại. Không có để ý lão quý tộc sau cùng ngoan thoại. Alice cao hứng lấy chính mình rốt cục thoát khỏi. Nàng giơ lên Iuna hoan hô. Đem Iuna buông xuống. Nàng đi tới Hạ Du trước mặt. Thế nào? Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ. Subaru tiên sinh. Các ngươi ngày mai sẽ phải rời đi sao? Alice hỏi. Trên thực tế là khuya hôm nay. Vậy ta nếu là tìm đến càng nhiều sách đâu? Người đã nói là sang đây xem sách à? Mặc dù không biết. Người mỗi ngày nằm tại trên ghế nằm làm sao lại đem sách nhìn. Kinh ngạc nhìn nữ hài một chút. Hạ Du trả lời. Vậy ta ngược lại là có thể chờ lâu một hồi. Vậy liền mời ngươi chờ xem. Sách lập tức tới ngay. Alice lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhanh như vậy. Hạ Du kinh ngạc. Đã cùng chung quanh quốc gia tiến hành giao lưu. Đồng thời để Solus đi vận chuyển. Alice hồi đáp. Solus là tên Hắc Long. Nói đúng là nữ hài thế mà để Hắc Long đi qua chuyển sách. Hắc Long chuyển phát nhanh. Đến khi chạng vạng tối, Hắc Long đáp xuống tàng thư lâu trước trong viện. Nó mang đến một bó lớn thư tịch. 90% cùng tàng thư lâu thư tịch lặp lại. 10% không phải kỹ năng loại thư tịch. Đã ghi chép hoàn tất thật đáng tiếc. Những sách này cùng tàng thư lâu bên trong sách là tái diễn. Hạ Du cùng Alice nói. Nữ hài sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Nụ cười trên mặt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Có cơ hội sẽ tới xem ngươi. Vươn tay. Hạ Du sờ lên nữ hài tóc. Alice không giống như ngày thường lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Hạ Du lại về tới tàng thư lâu. Hắn tiếp tục nằm tại trên ghế nằm. Tàng thư lâu bên trong thư tịch còn có một phần nhỏ không có ghi chép hoàn thành. Đại khái còn cần một cái giờ. Alice đứng ở một bên, có chút do dự, nàng muốn hỏi một chút Hạ Du có thể hay không lưu lại nữa một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể lấy dũng khí, nàng không có ý thức được sự tình là, nàng một lòng muốn đem Hạ Du lưu lại, lại không có chút nào nghĩ tới cùng Hạ Du cùng một chỗ rời đi.